một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3634, thêm hà vào cảnh 250, góc truyện audio.com, cậu nhận ra được người đàn ông khí thế cường đại này chính là Cung Thiếu Ảnh. Ông ngoại của cậu, Tiểu Dịch Thần lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, bày ra vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía ông. Cung Thiếu Ảnh nhìn cậu một chút, lại nhìn về phía Alice. Tình trạng của nó thế nào? Alice lập tức nói, đã khôi phục gần đủ rồi. Một năm điều trị thân thể, các chức năng của nội tạng cũng cơ bản ngang với người khỏe mạnh. Tiểu Dịch Thần im lặng không lên tiếng, cúi đầu xuống, biểu hiện lạnh nhạt, cùng Hữu Hữu không khác gì. Con tim đang treo cao của Lisa rốt cục hạ xuống. Cung Thiếu Ảnh đến quá đột nhiên, cô vốn cho là ngày hôm nay đại khái là tạm thời xảy ra tình trạng gì đó, vì vậy mà hủy bỏ lộ trình, sẽ không đến. Không nghĩ tới Cung Thiếu Ảnh đột nhiên đến nỗi cô không có chuẩn bị tâm lý gì. Tiểu Dịch Thần đang ngủ chưa, Cung Thiếu Ảnh đề cập muốn gặp Cung Phạm, cô nói dối ông, lo lắng Tiểu Dịch Thần ngủ đến mê mẩn, không cách nào đúng lúc phản ứng lại nên nói cậu đang nghỉ ngơi. Cung Thiếu Ảnh lại cố ý muốn gặp cô cũng không có biện pháp ngăn cản, liền thấp thỏm bất an đưa hắn vào trong phòng. Cũng may, Tiểu Dịch Thần phản ứng nhanh nhẹn, mặc dù vừa tỉnh lại, đầu óc mơ hồ cũng không tới nỗi lộ tẩy. Cung Thiếu Ảnh ngồi chết ở bên giường, ung dung thong thả nói. Tại sao không thấy cháu gọi ta? Tiểu Dịch Thần ngước mắt nhìn về phía hắn, đầu óc lại lộp bộp một hồi. Lisa không có nói qua bình thường Hữu Hữu xưng hô như thế nào với Cung Thiếu Ảnh. Lão gia, vẫn là, ông ngoại, Lisa vội vàng nói, Phạm Thiếu gia chắc là còn chưa tỉnh ngủ đây. Cung Thiếu Ảnh nghe xong lại cười. Chưa tỉnh ngủ thì chưa tỉnh ngủ, cũng không đến nỗi quên luôn xưng hô như thế nào chứ. Cõi lòng Tiểu Dịch Thần bỗng chốc theo đó mà rối loạn. Ở cung gia chú ý nhất là lễ nghi. Tiểu bối thấy trưởng bối, một tiếng thăm hỏi, đây cũng là lễ tiết. Cung Thiếu Ảnh coi trọng lễ tiết, kiêu ngạo như cung kiệt, ít trở về cung gia cũng phải tôn kính gọi một tiếng. Tôn ti rõ ràng, Tiểu Dịch Thần nhìn Lisa một chút, thấy cô căng thẳng đến co chặt nắm đấm, bỗng chốc cũng thấp thỏm theo. Ngoài, cậu thử thăm dò gọi một tiếng, một bên dè dặt nhìn về phía Lisa, chọn mặt gửi lời, thấy Lisa không có bất kỳ thái độ gì khác thường liền biết gọi ông ngoại là không sai rồi. Ông ngoại, cậu trầm thấp gọi một tiếng. Cung Thiếu Ảnh lúc này mới nở nụ cười, sờ sờ đầu cậu ôn hòa hỏi. Còn chưa tỉnh ngủ sao? Tiểu Dịch Thần cúi đầu, nhẹ gật đầu. Cung Thiếu Ảnh cười nói. Ngủ tiếp một lúc, Tiểu Dịch Thần nghe vậy giống như nhận được đại xá, thẳng tắp ngã xuống trên giường. Cậu hận không thể tránh khỏi ứng phó với Cung Thiếu Ảnh đây, ông ta bảo cậu ngủ tiếp quả thực là tin mừng. Như vậy cậu cũng không cần vắt hết óc nghĩ làm sao để không lộ ra sơ hở. Cung Thiếu Ảnh cúi người đắp chăn cho cậu xong liền đứng lên rời khỏi phòng, Lisa trước khi đi ghé vào tai cậu nói. Hữu Hữu đối với lão gia rất tôn kính, cậu dù sao cũng không được lòi đuôi. Ừ, Lisa lúc này mới yên lòng rời đi. Tiểu Dịch Thần nằm trên giường một hồi liền nằm đến buổi tối, mãi đến khi đến bữa tối cũng không trốn được nữa, Tiểu Dịch Thần lúc này mới rời khỏi phòng, đi vào phòng ăn. Lúc đó tất cả mọi người ngồi ở trước bàn, bao gồm Cung Thiếu Ảnh. Thời điểm, góc truyện audio.com, Tiểu Dịch Thần xuống lầu đã thấy Lisa cùng Alice nhìn về phía cậu, trong ánh mắt lộ rõ lo lắng, chỉ lo cậu làm ra điều gì sai sót. Cách chương.